Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 348 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch convert. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Những người khác nghe lời này về sau đều ngậm miệng lại. Trong lòng của bọn hắn rất rõ ràng việc này, tất cả mọi người phi thường đuối lý. Người muốn xử lý như thế nào? Thật sự là buồn cười, nếu để cho Trần Bình đạt được, như vậy tiếp xuống, gia tộc bọn ta khẳng định có thể nhận che chở. Bạch Vô Địch còn ở bên cạnh, rất quật cường mở miệng nói. Cũng ngay lúc này, chuyện này nhân vật nam chính cũng trực tiếp lóe sáng lên sàn. Trần Bình đột nhiên một chút xuất hiện tại trước mặt của bọn hắn. Cho nên nói, ngươi cảm thấy ta còn hẳn là muốn cảm tạ ngươi, đúng không? Trần Bình ánh mắt mang theo lạnh lùng. Hắn biết người này cũng không phải cái vật gì tốt. Bạch Vô Địch nhìn thấy Trần Bình về sau, lập tức liền vô cùng hưng phấn đi tới. Trên mặt của hắn mang theo rất gấp thần sắc. Thế nào? Ta thế nhưng là dựa theo lời ngươi nói đến lo liệu. Ngươi bây giờ nhưng phải cùng chúng ta hoàn thành cuộc giao dịch này đi. Bạch Vô Địch là xuất phát từ nội tâm cho rằng Trần Bình chính là ý tứ như vậy, cho nên cũng không cảm thấy mình làm có chỗ nào không đúng. Nghe lời này, Trần Bình chỉ cảm thấy tức giận đến không được. Gia hỏa này xem ra là đang khắp nơi bại hoại thanh danh của mình nha. Ta lúc nào cùng ngươi đã nói loại lời này? Trần Bình rất là phẫn nộ chất vấn hắn, cũng muốn phải hiểu rõ người này trong đầu chứa là cái gì bột nhão. Mọi người thấy Trần Bình biểu lộ về sau, cũng biết Bạch Vô Địch gia hỏa này khẳng định là xấu sự tình. Đứng ở bên cạnh Bạch Vô Tận, nháy mắt biểu lộ trở nên phi thường sán lạn, bởi vì hắn biết nhà mình nữ nhi rất có thể cũng không có ra cái gì ngoài ý muốn. Quả nhiên hắn không nhìn lầm, Trần Bình người này so chính mình tưởng tượng bên trong muốn lợi hại hơn nhiều. Chuyện này ngươi nhất định phải cho ra một cái thuyết pháp mới được. Ta cũng không có để ngươi làm ra loại chuyện này, mà ngươi hết lần này tới lần khác muốn đỉnh lấy tên của ta khắp nơi đi làm xăng làm bậy. Còn tốt, lần này Bạch Tinh Tinh là gặp ta. Nếu như gặp phải những người khác, chuyện kia coi như có chút không hề tầm thường. Cái này phía sau trách nhiệm ngươi nhận gánh nổi sao? Trần Bình trực tiếp tiến lên, rất là nghiêm túc phân trách. Bạch Vô Tận tại nghe lời này về sau, đôi mắt bên trong cũng hiện lên một tia cảm kích. Hắn biết Trần Bình đây là tại giúp mình nữ nhi ra mặt đâu. Bạch Vô Địch biểu lộ trở nên có chút khó coi, thật không nghĩ tới mình vậy mà thông minh quá sẽ bị thông minh hại, làm như thế một cái lớn ô long ra tới. Nếu như ngươi không muốn chết, để lão lão thật nói xin lỗi nhận lầm, nhìn xem người ta xử lý như thế nào ngươi. Nếu không đến lúc đó, Bạch Tinh Tinh nếu quả thật nghĩ ra tay với ngươi, ngươi liền chỉ có một con đường chết. Trần Bình biểu lộ phi thường nghiêm túc, đám người này nguyên bản liền để người cảm thấy không cách nào thuyết phục. Nghe được những lời này về sau, Bạch Vô Địch biểu lộ cũng biến thành khó coi. Không nghĩ tới, Trần Bình thế mà lại như thế chủ động ra tới, thay đối phương ra mặt. Người đây là ý gì? Làm người lưu một tuyến ngày sau dễ nói chuyện. Đạo lý này ngươi hẳn là sẽ không hiểu sao? Hiện tại đem sự tình huyên náo như thế cương, đối với mọi người để nói đều không là một chuyện tốt. Dù sao chúng ta đều là có mặt mũi người. Bạch Vô Định mang trên mặt một tia thần sắc khó xử, cứ như vậy trực cầu cầu nhìn chằm chằm Trần Bình. Hắn hy vọng Trần Bình có thể lý trí một điểm, không muốn như thế xúc động ra tay với mình. Dù sao Trần Bình thực lực bày ở nơi này, hắn tin tưởng người năng lực của mình căn bản cũng không có biện pháp có thể đối phó được đối phương. Mà lại Trần Bình thế nhưng là một cái trong truyền thuyết người tu hành. Bọn hắn chẳng qua là thường thường không có gì lạ người bình thường thôi. Căn bản không hề nửa điểm năng lực có thể cùng Trần Bình chống lại. Cho nên nói, hiện tại đối mặt Trần Bình đe dọa, hắn cũng liền chỉ dám ở bên cạnh, lúng túng cười cười mà thôi, hoàn toàn không dám nói lời nào. Ta cùng Bạch Tinh Tinh dù nói thế nào cũng là thân thích, chúng ta không cần thiết đem sự tình làm được như thế tuyệt đối đi. Hắn rất là lúng túng mở miệng nói, muốn thuyết phục Trần Bình không muốn xúc động như vậy. Thế nhưng là Trần Bình đứng ở một bên, căn bản cũng không để ý tới hắn, chỉ còn chờ hắn tiếp tục làm ra quyết định. Ha ha, ngươi thật đúng là cho là ngươi có thể ung dung ngoài vòng pháp luật sao? Bạch Vô Tận cũng ở một bên, rất là phẫn nộ mở miệng. Không nghĩ tới đối phương lại sẽ như thế cuồng vọng. Dù sao bất kể nói thế nào, hắn hiện tại đã là triệt đề cắm. Tại thực lực cường đại trước mặt, hắn căn bản không hề nửa điểm năng lực phản kháng. Không có khả năng, ta làm sao lại thảm như vậy? Trên mặt của hắn mang theo rất là nóng nảy thần tăng, muốn để hắn cùng một tên tiểu bối xin lỗi, kia hoàn toàn chính là đối với hắn nhục nhã. Hắn là bất luận như thế nào đều không thể nào làm được. Nhưng là đứng trước Trần Bình uy hiếp, hắn cũng cuối cùng có chút khiếp đảm. Nói lời xin lỗi mà thôi, không có gì lớn không được, ngươi dứt khoát liền nhận sợ đi. Đúng vậy nha, chuyện này đúng là ngươi làm không đúng. Người ta chỉ là yêu cầu ngươi nói xin lỗi mà thôi, ngươi còn muốn thế nào? Đám người này nhìn thấy Bạch Vô Địch đã lưu lạc thành bộ dáng này, lập tức ngay tại bên cạnh bắt đầu cùng gió. Dù sao bọn hắn cũng biết, một khi không có Trần Bình trợ giúp, gia hòa này chỉ có thể coi là một cái trong phế vật cực phẩm. Hắn căn bản không hề nửa điểm cơ hội có thể mạnh lên. Nguyên bản, mọi người làm hắn vui lòng chính là bởi vì cảm thấy hắn có thể mạnh lên năng lực. Nhưng là chuyện bây giờ biến thành bộ dáng này, đối phương căn bản liền không khả năng thành công. Cũng tuyệt không có khả năng tại Trần Bình nơi này đạt được bất kỳ chỗ tốt nào. Vậy bọn hắn còn cần gì phải lấy lòng đối phương? Tất cả mọi người là nhiều năm cỏ đầu tường, tự nhiên biết nên đi nơi nào ngược lại. Nghe được lời nói này, Trần Bình trên mặt cũng hiện lên một tia vẻ mặt bất đắc dĩ. Đám người này thật đúng là rất dối trá. Chẳng qua những người này cũng không có tại Bạch Tinh Tinh trả thù trong danh sách, cho nên hắn cũng không nghĩ để ý nhiều như vậy. Chuyện này ta cũng không muốn cùng người so đo nhiều như vậy. Đã mọi người chúng ta đều đã phân ra, vậy chính ngươi cút ra một chút. Đừng tại đây lãng phí ta thời gian quý giá. Gia tộc bọn ta người không muốn nhìn thấy ngươi. Tiếp xuống, chúng ta sẽ tiến hành nguyền rủa giải trừ. Nhưng rất là tiếc nuối nói cho ngươi, ngươi đã mất đi tư cách này. Cho nên chuyện kế tiếp, ngươi tự nghĩ biện pháp đi. Bạch Tình Tình rất là lạnh lùng, mở miệng nói, đáy mắt mang theo một tia trào phúng thần sắc. Nghe nói như thế về sau, cái khác một đám người của Bạch Gia trên mặt đều mang phi thường vẻ mặt hưng phấn. Bọn hắn không có nghĩ đến cái này nguyền rủa thế mà thật sự có thể bị giải khai một ngày. Bạch Vô Địch nghe lời này về sau, hối tiếc không kịp, trên mặt của hắn mang theo rất gấp thần sắc, hy vọng đối phương có thể tha thứ sự ngu xuẩn của mình. Không phải ta trước đó thật không có những ý tứ kia, ta chẳng qua là muốn trợ giúp Trần Bình hoàn thành tâm nguyện mà thôi. Giờ phút này, Bạch Vô Địch còn tại không ngừng giải thích, trên mặt của hắn mang theo rất là thần sắc hốt hoảng, hy vọng có người có thể thay mình nói một câu. Thế nhưng là lúc này, tất cả mọi người là việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, ai nguyện ý để ý tới người này. Nhìn thấy đám người này cực kỳ thái độ lạnh lùng về sau, Bạch Vô Địch nội tâm cũng nghĩ qua một tia bất đắc dĩ. Trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, chuyện này cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, muốn mạnh lên còn phải dựa vào Trần Bình mới được. Nhưng là hắn nhất định phải dẫn đầu lấy chính mình những cái này đại phiền toái giải quyết. Hắn muốn để tất cả mọi người biết Trần Bình là một cái hoang đường phiến tử. Như vậy liền không người nào nguyện ý tin tưởng Trần Bình. Tất cả mọi người sẽ tin tưởng mình, đứng tại mình đầu này. Mà hắn lại có thể lén lút đi lấy lòng Trần Bình, một mình được hưởng đầy hết thảy. Các người đừng ngốc như vậy. Các người đừng ngốc. Người này xác thực coi là một cường giả, nhưng là các người xác định hắn thật có được không thể coi thường năng lực sao? Bạch gia chúng ta những năm gần đây một mực đang nghĩ biện pháp phá giải những cái này nguyền rủa, thế nhưng là cho đến nay có người thành công sao? Trừ chúng ta cái kia tiền bối, những người khác chỉ có thể trở thành một phàm nhân. Nói lên ban ngày sinh, bọn hắn cũng cảm thấy có chút thổn thức. Đã nhiều năm như vậy, ban ngày sinh thực lực vẫn không có tiến bộ, cho nên coi như nghịch thiên mà đi thành công có được tu hành năng lực. Cũng không có nghĩa là bọn hắn liền có thể thành công, biến thành cường hãn người tu hành. Ban ngày sinh đối với Trần Bình cũng là phi thường khát vọng. Hắn hy vọng có thể thông qua lấy lòng Trần Bình đạt được giải quyết cái này nguyền rủa phương pháp. Hắn làm bạch gia bên trong đã coi như là tương đối may mắn một người. Những năm gần đây, tu vi một mực trì trệ không tiến, tuổi thọ của hắn cũng đã đến điểm cuối cùng. Thật sự nếu không cố gắng một chút, vậy hắn cũng chỉ có một con đường chết. Nghe được những lời này về sau, Trần Bình nhịn không được bật cười. Người này có nguyện ý hay không tin tưởng mình, vậy coi như là chuyện của hắn. Trần Bình không nghĩ nói thêm nữa nửa câu nói nhảm. Có người lựa chọn tin tưởng Trần Bình, mà có người lựa chọn đứng tại Bạch Vô Địch bên này. Nói tóm lại, mỗi người bọn họ đều có tâm tư khác nhau. Trần Bình nhìn thấy bọn hắn hoàn thành lựa chọn của mình về sau, yên lặng nhẹ gật đầu. Người có thể hành động. Trần Bình để bọn hắn đem người cho chọn lựa ra. Tiếp xuống, liền phải để Bạch Tình Tình tiến hành lựa chọn. Bạch Tình Tình nhìn thoáng qua hết thảy mọi người, trực tiếp liền nhảy ra mấy cái mình tương đối ngưỡng mộ trong lòng đối tượng. Những cái này thân thuộc, nhưng cũng không phải là từng cái đều có thể vào tới hắn mắt. Phần lớn người đều là một chút không thể nói lý bệnh tâm thần một loại tồn tại. Bọn hắn tại mình phát đạt thời điểm, liền hận không thể có thể đem mình cho nâng lên tới. Tại mình nghèo túng thời điểm, cái này thái độ lại là hoàn toàn khác biệt. Bạch Tinh Tinh tùy ý chọn lựa mấy cái, cũng không có như thế kẻ nịnh hót thân thích. Trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, đám người này cái này cuối cùng rồi sẽ lên như diều gặp gió. Đang nghe mình bị điểm danh qua đi, hết thảy mọi người trên mặt đều lộ ra rất là hưng phấn nụ cười. Bọn hắn biết mình đây là triệt để thành công. Bọn hắn tất cả mọi người rất là cao hứng, trực tiếp liền đến Bạch Tinh Tinh bên người, có chút đắc ý nhìn xem Bạch Vô Địch. Bạch Vô Địch mang trên mặt rất là nụ cười khinh thường. Các người ở chỗ này vui vẻ đi, ta ngược lại là muốn nhìn hắn có phải là thật hay không có thể đem các người trở nên rất cường đại. Trần Bình cười nhạt một tiếng, hắn làm như vậy đơn thuần là vì có thể cho Bạch Tinh Tinh mặt mũi mà thôi. Nếu như không phải Bạch Tinh Tinh, Trần Bình mới không nguyện ý trải nghiệm đám người này. Hắn từ trong túi quần móc ra một viên đan dược, trực tiếp liền cho đám người đỡ xuống. Đám người này đang ăn hạ đan dược, trong nháy mắt đó liền trở nên hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn cũng là căn cứ vào đối Trần Bình tín nhiệm cùng đối Bạch Tinh Tinh tín nhiệm mới có thể ăn viên đan dược kia. Nếu không, bọn hắn căn bản cũng không dám tùy ý phục dụng những vật này. Khi nhìn đến viên đan dược kia về sau, Bạch Tinh Tinh biểu lộ đột nhiên một chút trở nên ngưng trọng lên. Hắn luôn cảm thấy cái đồ chơi này khả năng thật nhiều lợi hại. Nhưng là nội tâm của hắn vẫn như cũ là phi thường quật cường. Dù sao tuyệt đối sẽ không tin tưởng Trần Bình. Trần Bình cũng không để ý đến đối phương, che mặt của hắn mang theo vẻ mặt bình tĩnh. Cứ như vậy, nhìn chừng chừng lấy đám người. Hắn biết một hồi liền sẽ có kết quả. Mọi người tại nuốt vào đan dược về sau, nháy mắt biểu lộ liền trở nên vô cùng sán lạn, bởi vì bọn hắn cảm giác thân thể của mình quả thật là có chút không giống nha. Môn công pháp này ta là xem ở Bạch Tinh Tinh trên mặt mũi cho các người. Nếu như các người kế tiếp còn dám cầm Bạch Tinh Tinh chủ ý, vậy chuyện này chúng ta liền khác luận. Trần Bình biểu lộ phi thường nghiêm túc. Hắn biết vị trí gia chủ thế nhưng là phi thường được hoan nghênh, cho nên khẳng định sẽ có rất nhiều người muốn đến cướp đoạt vị trí này. Trần Bình lời này vừa nói ra chính là vì có thể làm cho đám người này thời khắc giữ vững tỉnh táo, thời thời khắc khắc đều muốn ghi nhớ những vật này là ai ban thưởng cho bọn hắn. Tất cả mọi người ở một bên dùng sức nhẹ gật đầu, trong lòng của bọn họ cũng rõ ràng chuyện này cũng không đơn giản. Ngay lúc này, tất cả mọi người cảm nhận được thân thể của mình biến hóa. Bọn hắn ngạc nhiên phát hiện mình lại có thể tu hành. Khi bọn hắn cầm tới vật này trong nháy mắt đó, liền cảm giác mình đã triệt để đem đầy hết thầy học xong. Tất cả mọi người dùng phi thường ngạc nhiên ánh mắt nhìn xem Bạch Tinh Tinh. Bọn hắn biết đây hết thảy đều là Bạch Tinh Tinh thế mình mang tới. Trên mặt của mỗi người đều mang nụ cười sán lạn. Bọn hắn biết đây hết thảy liền đại biểu cho mình đã có thể đường đường chính chính tu hành. Thân thể của bọn hắn lập tức trở nên không giống bình thường. Đã bình thường vô cùng, cùng người bình thường không có nửa điểm khác nhau. Mọi người không kịp chờ đợi, liền bắt đầu nghiên cứu chuẩn bị cho bọn hắn đồ vật. Mà đám kia không có đứng vững đội người, biểu lộ trở nên phi thường sán lạn. Bọn hắn không nghĩ tới, sự tình vậy mà lại biến thành dạng này. Dù sao đây hết thảy, bọn hắn cũng là rõ như ban ngày. Chân tướng sự tình đến cùng là như thế nào, liền xem như đồ đần cũng biết. Cho nên đối mặt đây hết thảy, bọn hắn lập tức cảm thấy mình là bị người cho cả. Ta liền biết, Bạch Vô Địch gia hỏa này khẳng định là không có lòng tốt. Chính hắn đắc tội Trần Bình, hiện tại liền muốn để tất cả chúng ta đều đi theo đắc tội Trần Bình. Tất cả mọi người sẽ chỉ trở thành hắn đệm lưng. Ngay từ đầu ta còn không có nghĩ tới chỗ này. Người kiểu nói này ta ngược lại là cảm thấy xác thực như thế. Nếu không, hắn làm sao lại hảo ý muốn thay chúng ta ra mặt đâu. Rõ ràng, mọi người đều biết đối phương là cái hạng người gì. Cho nên gặp loại tình huống này, bọn hắn cũng đều hối tiếc không kịp, có chút hối hận. Mình vậy mà nghe ra hỏa này mê sảng. Nhưng là bây giờ lại thế nào hối hận cũng đã không kịp. Sự tình phát triển thành bộ dáng này, mỗi người bọn họ cũng chỉ có gánh chịu hậu quả. Cũng có người liếm cái mặt này muốn đi lấy lòng người khác. Trong lòng của bọn hắn rất rõ ràng, đã không có cách nào có thể lấy lòng Bạch Tinh Tinh, vậy liền đi lấy lòng bọn này trong đội ngũ những người khác. Luôn có người là nguyện ý cho bọn hắn cung cấp những cái này tu hành phương pháp. Dù sao cái đồ chơi này cũng không có chân quý như vậy. Nếu như bọn hắn nguyện ý, tự nhiên cũng có thể nghĩ biện pháp đạt được một chút tu hành đồ vật. Chỉ có điều cần trả ra đại giới vô cùng nhiều mà thôi. Những vật này đặt ở bất kỳ gia tộc nào đều coi là rất chân quý đồ chơi. Cho nên nói không ai nguyện ý lấy ra cung cấp cho người khác. Đương nhiên, nếu như bọn hắn cấp nổi đem đối ứng đại giới, kế hết thảy lại hoàn toàn khác biệt. Trong lòng của bọn hắn đều mang xoắn xuýt thần sắc, nội tâm cũng đang suy nghĩ đến tột cùng hẳn là muốn làm thế nào. Trần Bình căn bản không hề để ý tới bọn hắn, dù sao mình việc cần làm đã thành công giải quyết. Tiếp xuống cần muốn làm thế nào, vậy coi như không liên quan đến mình. Coi như Bạch Tình Tình muốn đem những vật này toàn bộ đều đem ra công khai, Trần Bình cũng cảm thấy không quan trọng. Dù sao chỉ là một cái bình thường công pháp mà thôi. Nhìn thấy đám người này bộ dáng, Bạch Tình Tình trực tiếp liền nở nụ cười lạnh, trong đôi mắt mang theo cực kỳ khinh thường thần sắc. Ta biết, các người tất cả mọi người muốn trở thành người tu hành, mà lại đối với những vật này cũng là phi thường khát vọng. Nhưng là các người đã không có lựa chọn cơ hội. Ta trước đó cũng sớm đã cho các người cơ hội, thế nhưng là chính các người không nguyện ý trân quý. Cái kia có thể trách được ai đâu. Bạch Tinh Tinh thái độ cũng phi thường lạnh lùng, căn bản cũng không có muốn bỏ qua đám người này ý tứ. Bạch Tình Tình mặc dù nhìn nhu nhược, nhưng là có lúc đối với một chút nguyên tắc tính vấn đề cực kỳ kiên định. Rõ ràng là đám người này muốn làm chút gì, hiện tại mình tự nhiên là muốn hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, để bọn họ cũng đều biết cái gì gọi là hung ác. Người tuyệt đối đừng nghĩ như vậy nhá, chúng ta tất cả mọi người là thân thích. Thân thích ở giữa, không nên hỗ bang hỗ trợ nha. Lại nói, chúng ta cũng cảm thấy Bạch Vô Địch làm như vậy không đúng. Đúng vậy nha, hắn làm như vậy hoàn toàn chính là sai lầm. Đây không phải tại hại chúng ta thân thích sao? Chúng ta đều hẳn là phải thật tốt giáo dục một chút hắn. Trông thấy mọi người chúng ta thân thích một trận phần thượng, chuyện này liền nghĩ một chút biện pháp đi. Tất cả mọi người đang khuyên đám người này. Dù sao, nội tâm đều hy vọng mình có thể trôi qua hài lòng một điểm. Tốt, lời nên nói cũng đã nói xong. Các ngươi có thể đi, không nên xuất hiện ở nơi này, buồn nôn ta. Nhìn thấy đám người này bộ dáng, Bạch Tinh Tinh trực tiếp liền hạ ra khắc lệnh. yêu cầu bọn hắn mau chóng rời đi nơi này. Mà trong gia tộc, những hộ vệ kia cũng bắt đầu chuyển động, trực tiếp liền khu trục mọi người tại đây. Trên mặt của bọn hắn mang theo phi thường xoắn xuýt thần sắc. Tất cả mọi người hận không thể có thể tranh thủ thời gian giải quyết việc này. Thế nhưng là hết thảy nào có đơn giản như vậy. Bạch Tình Tình là tuyệt đối ý chí sắt đá, không có khả năng cho bọn hắn bất kỳ cơ hội nào. Bạch Tình Tình mang trên mặt rất là tươi cười đắc ý, nhìn xem đám người. Cũng ngay lúc này, Bạch Tinh Tinh đột nhiên nhớ ra cái gì đó, trực tiếp nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn thoáng qua Trần Bình. Đúng, ta có cái tỉ muội phi thường thảm, ta có thể hay không đem vật này cho hắn cùng một chỗ dùng? Lời này vừa nói ra, Trần Bình cũng hứng thú. Hắn muốn biết đây là cái tình huống như thế nào. Dựa theo đạo lý đến nói, Bạch Tinh Tinh nhận biết cũng đều là chút cực kỳ cao quý tử đệ mới đúng. Thế nhưng là nghe được Bạch Tinh Tinh nói như vậy, giống như người này hẳn là gia đình phi thường phổ thông mới là. Đã dạng này, vậy mình cũng muốn biết được đây là cái tình huống như thế nào. Ta cái này tỉ muội, thời gian trôi qua rất thảm. Trước lúc này là một cái rất nghèo gia đình xuất thân. Mẫu thân một cũng sớm đã qua đời, phụ thân lại tìm cái mẹ kế. Về sau người phụ thân này ngược lại là kiếm một chút tiền, mua chút phòng ở, cũng làm chút kinh doanh, gia đình chậm rãi tốt. Chỉ bất quá cái này mẹ kế lại sinh một cái ác độc nữ nhi, ta bằng hữu này tại trong gia đình thời gian trôi qua tuyệt không tốt. Bởi vì đối phương có tiền cho nên cũng dần dần tiếp xúc người tu hành cái vòng này. Nhà bọn họ mọi người đều có tư cách tu hành, chính là Bạch Tinh Tinh bằng hữu không có tư cách này. Nghe lời này về sau, Trần Bình cũng lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Thật không nghĩ tới trên thế giới vẫn còn có như thế người đáng thương. Tình huống cụ thể Trần Bình cũng không có cẩn thận nghe, hắn chỉ biết tiểu nha đầu này phi thường đáng thương. Trần Bình yên lặng thở dài, hắn trực tiếp sẽ đồng ý việc này. Chờ Bạch gia đám người kia toàn bộ bị đuổi ra ngoài về sau, Bạch Tình Tình lập tức liền để hộ vệ đi đem bạn tốt của mình Lưu A Kiều cho mời đi qua. Lưu A Kiều rất nhanh liền đi vào Bạch gia, trên mặt của hắn mang theo không hiểu thần sắc, không biết vì cái gì đột nhiên muốn đem mình kêu đến. Làm sao rồi? Đây là chuyện gì phát sinh sao? Nhìn thấy Bạch gia nơi này loạn thành một bầy bộ dáng, Lưu A Kiều cũng cảm thấy rất nghi hoặc. Cái này Bạch gia sự tình, Lưu A Kiều tự nhiên biết bọn hắn cái gia đình này bên trong có đủ loại kiểu dáng mâu thuẫn. Nhưng là Bạch Tình Tình trong nhà này vẫn là vô cùng có địa vị. Dù sao đối phương là một cao cao tại thượng, thiên kim đại tiểu thư, hơn nữa còn rất được sủng ái. Mình lại không giống, hắn chẳng qua là bị người nhà vứt bỏ, một kẻ đáng thương mà thôi. Cha không, mẹ ruột không yêu, cái gia đình này đều không có mình nơi sống yên ổn. Cho nên nói, Lưu A Kiều nội tâm là phi thường ao ước đối phương, thậm chí muốn cùng đối phương trao đổi nhân sinh. Chính mình mới không nguyện ý trải qua loại này đáng thương thời gian. Trước đó, gia tộc bọn ta không phải là không thể tu hành sao? Bạch Tình Tình trực tiếp liền đem đối phương kéo đến một bên, mang trên mặt nụ cười sán lạn. Hiện tại, gia tộc bọn ta có thể thành công tiến hành tu hành. Cho nên nói, ngươi có muốn hay không cùng chúng ta một khối? Bạch Tình Tình rất là cao hứng mở miệng nói. Trong lời của hắn, ngược lại là không có nửa điểm muốn khoe khoang ý tứ. Chỉ là đơn thuần tại cùng đối phương nói những chuyện này. Những người khác nghe nói như thế, hoặc nhiều hoặc ít cũng cảm thấy có chút bất mãn. Bọn hắn cảm thấy chuyện này không nên muốn cùng đối phương nói. Dù sao tu hành những vật này là mỗi cái trong gia tộc bí mật, nếu để cho người khác biết, vậy khẳng định là không tốt lắm. Nhưng là sự tình này, tất cả đều là từ Bạch Tình Tình một người quyết định. Bọn hắn liền xem như không có cam lòng, cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp, chỉ có thể giữ yên lặng, chờ đợi từ trong tay đối phương cầm tới càng nhiều phúc lợi. Hiện tại Trần Bình cũng chỉ nhận Bạch Tình Tình một người, bọn hắn cũng bó tay hết cách. Ý của ngươi là để ta cùng ngươi cùng một chỗ tu hành? Lưu A Kiều trên mặt hiện lên một tia hiếu kỳ, không nghĩ tới đối phương vậy mà lại nói ra những lời này. Nghe thấy lời này, Bạch Tình Tình nhẹ gật đầu, mang trên mặt nụ cười. Không sai, ta có thể cùng người cùng một chỗ tu hành, cho mọi người chúng ta đều biến thành người tu hành về sau, liền có được cực kỳ năng lực cường hãn. Đến lúc đó, người cũng không cần sợ hãi, có người sẽ khi dễ người không phải sao? Bạch Tình Tình mang trên mặt cười ôn hòa ý, cứ như vậy nhìn chừng chừng lấy đối phương. Chẳng qua Trần Bình luôn cảm thấy nữ nhân này giống như có chút không thích hợp. Tiểu Minh cũng không có làm cho đối phương quá vui vẻ. Chẳng qua Lưu A Kiều cũng không nói thêm gì, chỉ là yên lặng nhẹ gật đầu. Tốt, đã có thể tu hành, vậy ai nguyện ý bỏ lỡ dạng này cơ hội tốt đâu? Lưu A Kiều cũng nguyện ý đi theo đối phương cùng một chỗ tu hành, cho nên không nói hai lời, trực tiếp liền đáp ứng xuống. Bạch Tình Tình rất là nhiệt tâm, đem mình đan dược toàn bộ đều phân ra ngoài. Có những cái này đan dược về sau, đối phương liền có thể trở nên cường đại, hơn nữa còn có thể có được cực kỳ cường hãn tu hành thiên phú. Cầm lấy cái này đan dược, Lưu A Kiều do dự một chút, chẳng qua cuối cùng vẫn là ngay trước mặt của đối phương đem đan dược cho nuốt vào. Nhìn thấy đối phương như thế do dự dáng vẻ, Trần Bình cũng cảm thấy trong lòng bất mãn, liền xem như bọn này Bạch gia nhân lại thế nào buồn nôn, bọn hắn đều chưa hề ở ngay trước mặt chính mình lộ ra qua loại này do dự biểu lộ. Thậm chí tại cầm tới đan dược trong nháy mắt đó, trực tiếp liền đã ăn hết. Mà Lưu A Kiều cứ nhiên như thế do dự, cũng không biết nội tâm của hắn đến tột cùng có cái dạng gì ý nghĩ, thật đúng là cổ quái vô cùng. Bạch Tình Tình là một cái tâm tư không có như thế nhạy cảm người, cho nên căn bản cũng không có để ý đầy hết thảy. Đối đãi mình khuê mật, Bạch Tình Tình chỉ muốn đối mới có thể trôi qua tốt một chút. Lưu A Kiều cũng trực tiếp nuốt vào cái này một viên đan dược, trên mặt lộ ra có chút xoắn xuýt biểu lộ, nhưng sau một khắc cái biểu tình này liền trực tiếp thu vào, bởi vì Lưu A Kiều phát hiện thân thể của mình trở nên có chút không hề tầm thường. Lưu A Kiều thậm chí có một loại mình có thể tùy thời tùy chỗ cất cánh cảm giác. Ông trời ơi, nguyên lai đây chính là trong truyền thuyết tu hành sao? Thật sự là quá lợi hại đi. Giờ phút này, Lưu A Kiều nội tâm cảm thấy có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới lại còn sẽ có tình huống như vậy. Trần Bình ở bên cạnh yên lặng nhìn xem một màn này. Hắn biết qua không được bao lâu, Bạch Tinh Tinh khẳng định sẽ hối hận. Trên thực tế, nội tâm của ta cũng có chút hiếu kỳ, ngươi là ở nơi nào nhận biết Trần Bình? Lưu A Kiều tại biết Trần Bình lợi hại trình độ về sau, nháy mắt liền lựa chọn đem mình những cái kia không thực tế ý nghĩ toàn bộ đều thu hồi. Lưu A Kiều hy vọng mình có thể trở nên càng thêm cường đại, mà trở nên cường đại phương pháp chỉ có một cái, đó chính là đi lấy lòng Trần Bình. Là một người thông minh, Lưu A Kiều biết nhà mình cái này tốt khuê mật tuyệt đối cùng Trần Bình có không hề tầm thường quan hệ. Đã như vậy, vậy mình chỉ cần có thể đạt được Trần Bình, vậy liền có thể mạnh lên. Nhờ có Trần Bình trợ giúp ta, không phải ta còn thực sự không có cách nào có thể trở nên cường hãn đâu. Bạch Tình Tình đem toàn bộ sự kiện một năm một mười nói ra, đối đãi mình khuê mật Bạch Tình Tình nhưng không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Trần Bình bọn hắn cũng trực tiếp rời khỏi nơi này, hắn không nguyện ý lại tham dự việc này. Mà giờ này khác này, Bạch Vô Tận cũng trực tiếp liền đem Trần Bình cho gọi tới. Trên mặt của hắn mang theo cực kỳ thần sắc hưng phấn, muốn cùng Trần Bình thật tốt nói một chút đầy hết thảy. Ta biết ngươi là một cái người rất lợi hại, cho nên nói ta cũng không bắt buộc cái gì. Ta hy vọng ngươi có thể đối nữ nhi của ta tốt một chút. Nghe lời này, Trần Bình có chút bất đắc dĩ. Hắn thật đúng là không có bất kỳ cái gì muốn đối với đối phương làm cái gì dự định. Thật sự là thật có lỗi. Ta chỉ là đem con gái của người xem như là bằng hữu của ta mà thôi, cũng không có bất kỳ cái gì ý tứ. Mà lại trước lúc này ta liền đã nói rõ ràng, ta trợ giúp con gái của người đơn thuần là bởi vì ta nguyện ý giúp đối phương mà thôi. Trần Bình biết đối phương hiện tại rất rõ ràng là hiểu lầm mình, cho nên hắn cũng không muốn nói thêm cái gì. Thực sự là thật có lỗi, xem ra là ta hiểu lầm ngươi. Bạch Vô Tận cũng có chút xấu hổ, làm như vậy ra vẻ mình có chút quá không muốn mặt một điểm. Loại này tự tác chủ trương lại rất là cuồng vọng bộ dáng, tóm lại là sẽ lại người cảm thấy rất buồn cười. Trần Bình không nói thêm gì, đang lúc hắn dự định muốn đi tìm Ma Tôn thời điểm, đột nhiên Bạch Vô Tận mở miệng. Kỳ thật, ta có cái không tình chi tình, hy vọng ngài có thể thuyết phục một chút nhà ta nha đầu này, giờ đi cái kia gọi là Lưu A Kiều nữ nhân. Nữ nhân này cũng không phải cái gì đồ tốt, nếu như lâu dài cùng đối phương ở cùng một chỗ, hơn phân nửa là ăn thiệt thòi bên trên làm. Ta nữ nhi này tính cách ta rất rõ ràng, đối phương cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện vấn đề gì, mà lại luôn luôn đều là đơn thuần thiện lương vô cùng, cho nên nếu quả thật muốn đối hắn làm chút gì là rất dễ dàng được như ý. Nghe thấy lời này, Trần Bình nhẹ gật đầu. Thật không nghĩ tới cái này còn có một người thông minh. Đối phương ngược lại là thành công nhìn ra mấu chốt của vấn đề chỗ. Chỉ bất quá đối phương khả năng đối với mình nữ nhi này cũng không thể tránh được, cho nên nói mới có thể để cho mình hỗ trợ thuyết phục một chút. Ta nữ nhi này từ nhỏ cũng là trôi qua phi thường đáng thương, cho nên ta vẫn luôn không bỏ được nói nàng cái gì. Ta hy vọng nữ nhi của ta không muốn bị người khác cho lừa gạt, nếu không ta chỉ sợ thật không biết phải làm chút gì. Bạch Vô Tận cũng sớm đã đem nữ nhi xem như mạng của mình. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 348 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.